Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 71, ta cần một cái sân khấu. Tinh Hồng Khô Lâu cùng Victor đi ra bên ngoài vòng, đi tới lần bên ngoài vòng Đinh Thành Khu, nhìn lấy trên đường đi đi tới phế tích, nghe bên tai rên rỉ, Tinh Hồng Khô Lâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa không được nhảy lên. Nó biết rõ. Lần này Tam Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàn thành đối với Tam Vương tới nói ý vị như thế nào? Nó có một số suy đoán. Hiện tại, hoàn thành hủy, chẳng khác gì là đem Tam Vương trăm năm tâm huyết hủy. Tam Vương cùng cái kia nổ nát rồi hoàn thành ra hòa. Tuyệt đối là không chết không thôi. Chỉ là, Tinh Hồng Khô Lâu quay lại đầu, nhìn chằm chằm Victor, linh hồn chi hỏa lóe ra. Không phải ta, Victor trầm giọng nói, ở hắn kế hoạch bên trong, hắn là có nổ nát hoàn thành kế hoạch, nhưng vậy thì là một cái còn chưa áp dụng kế hoạch mà thôi. Thật sao? Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đối hoàn thành liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Tinh Hồng Khô Lâu hỏi lại nói, không có, Victor chém đinh chặt sắt nói rằng, Tinh Hồng Khô Lâu linh hồn chi hỏa lần nữa hơi nhúc nhích một chút. Không tiếp tục nói nhiều cái gì, nhưng có một chút, Tinh Hồng Khô Lâu có thể khẳng định, đối phương nói láo nữa. Không đơn thuần là trực giác của nó, còn có năng lực của nó. Nó vừa mới rõ ràng cảm nhận được một tia đối phương linh hồn bên trên biến hóa. Rất yếu ớt, rất khó phát giác, nếu như không phải thiên phú của nó, căn bản sẽ không chú ý tới. Nhàn nhạt sát ý, xuất hiện ở Tinh Hồng Khô Lâu đáy lòng. Nó có thể tiếp nhận một cái xảo trá, ác độc, không giữ lời hứa người hợp tác, nhưng là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận một cái có thể uy hiếp được tự thân người hợp tác. Dù cho người hợp tác này trung thực bản phận, có được vinh dự cảm. Bất quá, Victor hiển nhiên không phải như thế. Nó vị này người hợp tác không chỉ có xảo trá, ác độc, không giữ lời hứa, hơn nữa còn uy hiếp đến nó. Dạng này người hợp tác giữ lại làm gì? Trong lòng quyết định chú ý Tinh Hồng Khô Lâu, kia nhàn nhạt sát ý lại lóe lên liền biến mất. Không phải lúc, còn cần lại các loại. Tinh Hồng Khô Lâu như trước đó tiếp tục hướng phía trước. Victor bước chân hơi chậm dần, không tự chủ, hắn cùng Tinh Hồng Khô Lâu kéo ra một khoảng cách. Hắn không biết rõ Tinh Hồng Khô Lâu thiên phú, cũng không có cảm giác được Tinh Hồng Khô Lâu đối sát ý của hắn. Nhưng là, hắn biết rõ, hắn cần muốn rời đi nơi này rồi. Trước đó Liêu Vương, Tê Vương bộ dáng, hắn thấy được, tức giận bừng bừng phấn chấn. Sát khí đằng đằng, không đơn thuần là đối cái kia đảo loạn rồi hắn kế hoạch người. Còn có đối với hắn người hợp tác, rất rõ ràng, cái này là giận chó đánh mèo. Nhưng hắn sẽ không đi giải thích, trừ phi, hắn muốn bị chết càng nhanh. Đến mức vị kia lão vương, đối phương tuy nhiên không ở, nhưng vốn là tính khí nóng nảy, cay nghiệt đối phương, tuyệt đối sẽ chỉ so Liêu Vương. Tê Vương càng thêm nghĩ muốn xử lý bất luận cái gì liên lụy hoặc là khả năng liên lụy đến chuyện này bên trong người, cho nên, hắn nhất định phải mau mau rời đi nơi này, mà bên cạnh hắn người hợp tác, vốn là một lần lợi dụng lẫn nhau. Ở đâu ra nhiều như vậy phòng tuyến cuối cùng, quy củ, tự thân khó đảm bảo dưới, đương nhiên là các chú ý các, đương nhiên, nếu như có thể xử lý đối phương, mà vãn hồi một điểm tổn thất lời nói, hắn cũng là không ngại, từ tiến vào hoàn thành lúc sóng vai mà đi, đến rời đi hoàn thành lúc một trước một sau, hai cái vốn là tâm hoài quỷ thai người hợp tác, bắt đầu rồi lẫn nhau tính kế. Rất nhanh bọn hắn liền bước vào Mậu Thành khu. Phía ngoài nhất Mậu Thành khu, tổn hại so với lần bên ngoài vòng. Bên ngoài vòng, bên trong vòng tới nói muốn nhỏ nhiều. Là trừ bỏ Vương Thành bên ngoài, tổn thất nhỏ nhất, bởi vì chỉ là một đám thực lực nhỏ yếu quái dị căn cứ. Nó căn bản không phải Tần Nhiên trọng điểm chú ý đối tượng. Nhưng ngay cả như vậy, nơi này quái dị nhóm cũng là tổn thất nặng nề. Không là trước kia nổ tung, mà là tùy theo mà đến Vương Đình thủ vệ. Ở trận kia nổ tung bên trong, Nơi này quái dị nhóm phần lớn là chảy ra. Cái này ở Vương Đình thủ vệ xem ra thật sự là quá khả nghi rồi. Vì cái gì lần bên trong vòng đều tổn thất nghiêm trọng. Ngược lại là yếu nhất nhất bên ngoài vòng tổn thất không đáng kể. Lẽ nào cái kia khốn nạn ra hỏa liền giấu ở nó bên trong? Ý nghĩ như vậy không thể ức chế xuất hiện ở Vương Đình thủ vệ đáy lòng. Thế là Vương Đình thủ vệ trắng trợn bắt những thứ này quái dị. Dạng này bắt bên trong, ma sát không thể tránh né. Làm ngoại thành khu một cái quái dị vô ý thức chảy ra rồi một vị Vương Đình thủ vệ về sau. Vốn là đè nén Vương Đình thủ vệ trực tiếp bạo phát. Một kiếm chặt xuống rồi đối phương đầu lâu. Lồng ngực bên trong máu tươi phóng lên tận trời. Mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Lập tức, chung quanh mấy cái Vương Đình thủ vệ liền đỏ mắt. Mùi máu tươi kích thích phẫn nộ. Liền như là đổ dầu vào lửa. Mấy cái này Vương Đình thủ vệ bắt đầu tàn sát bốn phía quái dị. Lập tức, còn tính là có thể khống chế cục diện. Lập tức liền không kiểm soát. Nếu như là bị bắt lời nói, những thứ này quái dị còn có thể tiếp nhận. Nhưng lập tức liền vứt bỏ mạng nhỏ. Những thứ này quái dị lại là vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Mà đối mặt với những thứ này phản kháng quái dị, Vương Đình thủ vệ càng phát cho rằng, cái kia nổ rớt rồi hoàn thành khốn nạn liền giấu ở nó bên trong. Bọn chúng từng cái giữ tợn rút kiếm rồi. Loạn chiến bắt đầu rồi. Ngoại thành khu quái dị cùng Vương Đình thủ vệ đánh thành rồi một đoàn. Vương Đình thủ vệ thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Có thể trở thành Vương Đình thủ vệ, vốn là có được tương đương thực lực. Lại thêm tam vương cấp cho trang bị, vũ khí, đối mặt bình thường quái dị. Những thứ này Vương Đình thủ vệ một cái có thể đánh 10 cái. Nhưng, ngoại thành khu quái dị đâu chỉ 10 cái. Làm hoàn thành lớn nhất khu vực. Nơi này tụ tập hoàn thành siêu quá nửa quái dị. Ở thành thật thật thời điểm. Còn nhìn không ra. Đợi đến những thứ này quái dị bạo loạn về sau. Vương Đình thủ vệ cơ hồ là ngay đầu tiên liền bị dìm ngập rồi. Càng thêm nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Phần lớn quái dị đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bọn chúng bắt đầu nanh vuốt lộ ra. Dùng bản năng nhất, tàn nhẫn phương thức cắn xé địch nhân. Nhưng cũng có một chút quái dị còn có thể giữ vững tỉnh táo. Những thứ này quái dị bất động thanh sắc thối lui đến rồi tường góc vị trí. Tràn đầy hướng về mậu thành khu thành môn tới gần. Mà còn có mấy cái quái dị lại đi tới chỗ cao. Lớn tiếng hô hào, đừng xúc động. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Lạnh, phốc, một cái cao giọng hô to quái dị, mới hô ra một chữ. Đầu liền bị một cái mọc ra sư tử đầu quái dị gặm xuống dưới. Tiếp lấy, liền đới lấy thân thể, như ăn tươi nuốt sống nhét vào miệng bên trong. Ăn xong cái này quái dị về sau. Cái này sư tử quái dị nhìn về phía còn lại phía dưới quái dị. Lập tức, những thứ này quái dị cũng không dám lại hô. Nhao nhao lui về phía sau. Nhưng cái này đầu rõ ràng ở mùi máu tươi kích thích dưới. Đã phát cuồng quái dị căn bản không muốn buông tha những thứ này con mồi. Nó đuổi theo. Cắn xé những thứ này con mồi. Những cái kia đã thối lui đến thành môn quái dị nhóm cười lạnh nhìn lấy một màn này. Đáng đời. Bọn chúng trong lòng âm thầm chửi mắng. Sau đó, ngay tại bọn chúng chuẩn bị đẩy ra thành môn thời điểm chạy trốn. Một đạo bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của bọn nó. Lui về, quái dị trong tay quấn đầy oán linh cây gậy vung lên. Lập tức thôn phệ mấy cái khoảng cách gần nhất quái dị. Còn lại phía dưới quái dị lập tức lui về sau mấy bước. Bạch đại nhân, van cầu ngài, thả chúng ta đi qua đi. Bọn chúng đã nổi điên. Chúng ta còn không muốn chết. Những thứ này quái dị liên tục cầu xin tha thứ. Lui về. Quái dị lạnh lùng nói rằng, thời khắc này nó, vẫn như cũ là trung thành nhất người giữ cửa, tuân thủ nghiêm ngặt lấy chức trách của mình, tiến lên, dù sao đúng vậy một cái thủ cửa, không có gì ghê gớm lắm, cầu tha sao quái dị nhóm từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác, mang theo nhe răng cười lần nữa xông về quái dị lại là nguy nhưng bất động quơ trong tay cây gậy. Bên trên quấn quanh lấy oán linh như là mãnh liệt mà ra thủy triều. hô hấp ở giữa liền che mất, xông lên quái dị. Quái dị nhóm không phải là không có phản kháng, mà là phản kháng vô hiệu. Hư huyễn oán linh, căn bản không nhận đòn công kích bình thường ảnh hưởng, mà oán linh lại tại xuyên qua những thứ này quái dị thời điểm. Lập tức liền hút lấy đi những thứ này quái dị sinh mệnh lực. Một cái oán linh hấp thu một điểm, to lớn cơ số, cơ hồ là trong nháy mắt để quái dị mất mạng. Rất nhanh, những thứ này trùng kích quái dị liền phát hiện rồi không đúng. Trước mắt quái dị quá mạnh rồi. Mạnh siêu ra tưởng tượng. Bọn chúng vốn cho là quái dị dạng này một cái thủ cửa. Mạnh hơn cũng liền cùng vương đình thủ vệ không sai biệt lắm. Nhưng là giờ phút này, bọn chúng lại phát hiện chính mình lầm to. Cái gì cùng vương đình thủ vệ không sai biệt lắm? 10 cái? Không, 100 cái vương đình thủ vệ cũng so ra kém trước mắt quái dị. Khiếp đảm xuất hiện ở những thứ này quái dị trong lòng. Quái dị rõ ràng đã nhận ra cái này loại biến hóa. Nó dưới đáy lòng cười lạnh. Thật coi ta thủ cửa 100 năm liền cũng không có làm gì sao? Có lẽ 100 năm trước ta rất bình thường. Nhưng 100 năm sau hôm nay, ta sớm đã không phải là ta lúc ban đầu rồi. Đáy lòng cười lạnh khiến quái dị xuất thủ càng phát tàn nhẫn. Quấn quanh lấy oán linh cây gậy. Trên dưới bay múa ở giữa. Càng nhiều oán linh bừng lên. Mỗi năm những cái kia muốn len lén lẻn vào mậu thành khu quái dị thế nhưng là nhiều vô số kể. Bọn chúng có chút có lẽ là người không có đồng nào. Có chút lại là giá trị con người không ít. Những vật này sau cùng đều rơi xuống quái dị trong tay. Mà những vật này, cuối cùng đều trở thành rồi quái dị tư nguyên. Bao quát những tên kia linh hồn. Thực lực của nó, trang bị, đạo cụ sớm cũng không phải là 100 năm trước rồi. Chỉ bất quá, nó một mực đang ẩn nhẫn thôi. Nó cho rằng nó cần một cái tốt hơn cơ hội tới triển lãm chính mình. Thu hoạch được cao hơn địa vị. Thế nhưng là, tần nhiên xuất hiện lại làm rối loạn đây hết thảy. Có lẽ ngay từ đầu nó có chút bất mãn, còn mang theo một chút xíu oán hận. Nhưng là, hiện tại tất cả cũng không có rồi. Hiện tại có chỉ là mừng rỡ cảm giác. Nếu như vẻn vẹn vương thành đội xe bị vị đại nhân kia cướp, quái dị cũng sẽ không như vậy. Bởi vì, nó cũng có thể làm đến. Nhưng là nổ rớt rồi toàn bộ hoàn thành. Nó lại là thế nào cũng không có nghĩ tới. Nhìn lấy hủy hoại chỉ trong chốc lát hoàn thành, quái dị không có bất kỳ cái gì tiếc hận, bi thương. Đối với một cái chỉ có thể thủ tại cửa ra vào, lợi dụng nhàn rỗi mới có thể vụng trộm vào xem một chút, còn lo lắng đề phòng bị người phát hiện quái dị tới nói, dạng này thành trì còn không bằng hủy tốt. Quái dị không an phận tâm. Theo lần này nổ tung, triệt để bị nhen lửa rồi. Đối mặt với tần nhiên tử vong mệnh lệnh, nó cũng không chút do dự tiếp nhận rồi. Dù sao không phải chân chính tử vong, cho nên nó muốn oanh oanh liệt liệt một lần. Nó dự định chiến đến cách nghỉ mà chết. Rất nhanh, trên chiến trường ánh mắt liền bị quái dị hấp dẫn. Vương đình thủ vệ giết những thứ này quái dị là từng cái giết. Mà quái dị giết những thứ này quái dị lại là từng mảnh giống như là gặt lúa mạch. Cả hai so sánh với dưới. Không thấy được đều không được. Vương đình thủ vệ từng cái kinh ngạc nhìn lấy quái dị. Bọn chúng nghĩ không ra quái dị đã vậy còn quá mạnh. Sau đó, bọn chúng liền bình thường trở lại. Bởi vì, bọn chúng nghĩ đến rồi bọn chúng bệ hạ. Trách không được sẽ bị bệ hạ nhóm phái tới thủ vệ lớn cửa. Nguyên lai là thật vô cùng mạnh. Làm ý nghĩ như vậy sau khi xuất hiện, vương đình bọn thủ vệ sĩ khí đại trấn, phối hợp bạch đại nhân tiêu diệt bọn gia hỏa này. Chi này vương đình thủ vệ thủ lĩnh hô to nói. Nghe được dạng này tiếng la, quái dị đáy lòng hừ một tiếng. Nếu như là gặp được tần nhiên trước, bị vương đình thủ vệ gọi là đại nhân, nó tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại, lại là một loại khinh thường rồi. Nhất là đối phương hô sai nó dòng họ thời điểm. Nó là một thân trắng không sai, nhưng nó cũng không họ Bạch. Mà liền tại quái dị chuẩn bị hơi dạy dỗ đối phương một chút, làm cho đối phương nhớ kỹ nó tính danh thời điểm, nó đột nhiên thấy được tinh hồng khô lâu cùng Victor. nhìn thấy cái này không ngừng đến gần hai đạo thân ảnh. Quái dị đúng vậy, sững sờ. Hai cái này, nó ký ức khắc sâu. Không chỉ là tinh hồng khô lâu thường thường xuất hiện. Victor sắp tới 10 năm qua, cái thứ nhất tiến vào hoàn thành nhân loại. Cũng bởi vì Tần Nhiên từng nhiều lần hỏi thăm qua cả hai. Đại nhân tựa hồ cùng bọn hắn có thù. Quái dị hồi ức Tần Nhiên hỏi thăm cả hai lúc bộ dáng. Tuy nhiên ngữ khí, thần sắc không có đổi hóa. Nhưng là hỏi quá nhiều đã là không bình thường. Đã dạng này, như vậy, quái dị đáy lòng nhất động. Có rồi cái ý nghĩ. Thật sự là một trường kiếp nạn. Nhìn lấy thây ngang khắp đồng bốn phía. Tinh hồng khô lâu không nhịn được thở dài. Bất quá, Victor lại là bén nhạy chú ý là tinh hồng khô lâu một bên thở dài một bên lặng lẽ hấp thu chung. Quanh huyết tinh chi khí. Kia tán rơi xuống đất máu tươi. Lặng yên không tiếng động hội tụ đến rồi dưới chân của đối phương. Lần nữa, Victor kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Trong lúc nhất thời, khó kìm lòng nổi, người biết đến, trở thành rồi quái dị về sau. Ta luôn có chút khống chế không nổi chính mình. Tinh hồng khô lâu cười giải thích. Đáng tiếc là, Victor căn bản không có nghe giải thích như vậy. Hắn sải bước hướng về cửa thành đi đến. Lúc này, quái dị đã đánh lui những cái kia nghĩ muốn xung kích thành môn quái dị. Thậm chí, đang quái dị công kích đến. Thành môn phụ cận trống ra không nhỏ một vùng. Làm Victor cùng theo sát phía sau tinh hồng khô lâu đi đến mảnh đất trống này thời điểm. Lập tức hấp dẫn những cái kia chưa từ bỏ ý định ánh mắt quái dị. Bọn chúng muốn đi theo hai cái này sau lưng đi ra ngoài. Cút về, tinh hồng khô lâu lớn tiếng a xích những thứ này quái dị. Đồng thời, nhấc vung tay lên, trên đất máu tươi liền bắt trói lấy khoảng cách gần nhất mấy cái quái dị. Dung nhập vào chính mình thân thể bên trong. Ở hoàn thành sinh sống nhiều như vậy năm, nó đã sớm biết rõ làm như thế nào cùng nơi này quái dị giao thiệp. Vừa lúc chính là, nó cũng bị mùi máu tươi kích thích có chút đói, rồi. Làm xong đây hết thảy, tinh hồng khô lâu nhìn về phía quái dị. Nó vẫn là bộ kia nho nhã lễ độ bộ dáng. Bạch tướng quân, ngài quả nhiên là thủ thành không có chỗ thứ hai. Ta cùng bằng hữu của ta muốn tạm thời rời đi. Hoàn thành, chấm ngoặc kép, tinh hồng khô lâu theo thói quen cung duy. Bất quá, lời nói mới lối ra. Nó liền phát hiện có chút không đúng. Cái này thủ ở cửa thành trăm năm gia hỏa. Hoàn toàn không để ý đến nó, mà là nhìn về phía lại đứng ở sau lưng nó Victor. Thần sắc bên trong còn mang theo một tia suy tư. Hả, tinh hồng khô lâu khẽ giật mình. Nó có thể khẳng định trước mắt quái dị cùng Victor tuyệt đối không biết. Kia quái dị trên mặt thần sắc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại tinh hồng khô lâu không hiểu thời điểm, quái dị phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến hướng về phía Victor hô nói. Là ngươi. Trước đó nổ tung lúc gây nên sông hộ thành dị biến đúng vậy ngươi. Ta nhận ra khí tức của ngươi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.